Verrier, thợ rèn huyền thoại. Chương 333, cuộc hành quân của hoàng tử đệ nhất Gen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội quân của hoàng tử đệ nhất Gen phải hành quân đến Raiden trong bí mật. Việc tin tức bị lan truyền sẽ cho phép Grid có thời gian để phản ứng. Vì vậy Gen đã bí mật điều quân của mình bằng cách chia ra những nhóm có một số lượng lính ít và di chuyển qua các lãnh thổ của các quý tộc. Như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian nhưng Gen không ngại chút nào. Vì thận trọng là đúng, một ngày trước khi Lord con trai của Grid ra đời, đã có một sự xáo trộn lớn trong thành phố pháo đài Pachian. Đó là vì hoàng tử đệ nhất Gen vừa đến thăm thành phố với 7.000 quân lính. Kính chào hoàng tử, bá tước Asua ra chào đón anh ta. Ông ta là người có sức mạnh có thể kiểm soát sự cân bằng của thế giới. Nhưng ông ta lại chỉ thực hiện nghĩa vụ của một người trung thành với quốc gia của mình. Bá tước, ngài không cần phải đa lễ như vậy. Đứng dậy, nào, hoàng tử Gen thấy không thoải mái. Vì ngay cả hoàng tử của một vương quốc cũng không thể đủ khả năng để chống lại một pháp sư vĩ đại được. Dù là ở đế quốc cũng tương tự như vậy. Bá tước Xua hỏi anh ta, tại sao hoàng tử lại đến thăm nơi này với một đội quân? Hoàng tử Gen giải thích thành thật, anh ta đã quyết định như vậy từ đầu. Thật không may, tuổi thọ của vua cha đã không thể kéo dài thêm nữa. Ta quyết định tấn công Grid vì cảm thấy đây là một phần của nghĩa vụ của ta để giữ sự ổn định cho vương quốc và hoàng gia. Bá tước Asua cũng đã nghe tin đồn về những gì Grid đã nói trong lễ trao thưởng sau cuộc xâm lược Golem. Ông cũng hiểu được cảm xúc và vị thế của hoàng tử Gen. Nhưng ông cũng bối rối, vì Grid độc ác đang giữ con trai ông làm con tin. Con trai ông sẽ có thể gặp nguy hiểm nếu như Raiden bị xâm chiếm. Hoàng tử Gen nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của bá tước Asua và mở miệng. Ta biết rõ tình hình của ngài. Con trai Blan của ngài đang bị bắt làm con tin ở Raiden phải không? Vài tháng trước, công tước Grid đã lợi dụng điểm yếu này để ép ngài giúp hắn ta. Bá tước Asua không thể nói bất cứ điều gì. Sĩ diện của ông là quá cao để có thể thừa nhận thực tế rằng một trong 10 pháp sư vĩ đại của lục địa lại bị người khác chi phối. Hoàng tử Gen nhìn ông. Ta chắc chắn sẽ đánh bại công tước Grid và giải cứu ngài Blan. Hãy tin tưởng và hợp tác với ta. Ngài có kế hoạch tốt chưa? Hoàng tử Gen cũng nhận thức rõ về sức mạnh của Grid. Vậy mà anh ta có sự tự tin như vậy sao? Bá tước Xua tỏ ra quan tâm và hoàng tử Gen giới thiệu một vài người với ông ta. Đó là chỉ huy Chaxley của đội kỵ sĩ hoàng gia và những người khác, bao gồm cả Huron. Bá tước Xua đã rất ngạc nhiên khi ông kiểm tra khuôn mặt của họ. Hoàng tử Gen có một mạng lưới quan hệ như vậy sao? Gần đây, Chaxley đang là tâm điểm của sự chú ý khi đã bắn hạ được 3 con chim đang bay chỉ bằng một mũi tên. Và các nhân vật khác có ảnh hưởng của vương quốc đang theo lệnh của Gen. Trong số đó có cả những người nhận được phước lành của Chúa. Người chơi, như Huron, sức mạnh của họ là rất khó để bá tước Asua có thể đánh giá được. Gen giải thích với ông, lý tưởng nhất là nếu ngài đích thân tham gia vào đội quân của ta. Nhưng nếu vậy thì, công tước Grid có thể sẽ làm tổn thương Blan, ta không thể yêu cầu ngài điều đó được, vậy nên ta chỉ yêu cầu ngài giúp ta bằng cách dịch chuyển 3.000 quân của ta đến dãy núi Ort. Dãy núi Ort, nói đúng ra thì đó là lãnh thổ của đế quốc Saharan nằm ở phía tây Raiden. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là vị trí hoàn toàn đối xứng với Pachian nằm ở phía đông của Raiden. Một cuộc nghi binh, đúng vậy. 4.000 quân sẽ băng qua sa mạc và thu hút ánh mắt của công tước Grid, trong khi 3.000 quân sẽ tấn công từ phía sau. Raiden có nhiều tài năng xuất sắc, nhưng họ chỉ có 1.000 quân. Việc nghi binh khả năng cao sẽ có tác dụng, nó không tệ, tuy nhiên, bá tước Asua thấy hơi khó. Dịch chuyển 3.000 người, nếu như là huyền thoại Braham thì sẽ có thể, nhưng chuyện đó là rất khó cho bá tước Asua, 2.000 quân thì có thể. Dù vậy, ông ta sẽ phải tiêu hao tất cả sức mạnh ma thuật của mình ngay lập tức và có thể sẽ bị thương nghiêm trọng. Sẽ rất khó để ông ta có thể sử dụng phép thuật trong ít nhất 2 tuần sau đó. Hoàng tử Gen quỳ xuống và ngước nhìn Asua. Ta biết rằng đây là một yêu cầu vô lý, nhưng làm ơn, hãy vì hoàng gia. Không, hãy vì lợi ích của vương quốc này và vì ngài Blan. Hoàng tử của một vương quốc người sẽ thừa kế ngai vàng lại đang quỳ gối trong khi hàng ngàn binh lính theo dõi. Nếu bá tước Asua từ chối yêu cầu này, rõ ràng danh tiếng của ông ta sẽ bị ảnh hưởng thê thảm. Bá tước Asua nhận ra, hoàng tử đệ nhất, ngài thật láo cá chứ không giống vẻ ngoài trong sáng và đàng hoàng của mình. Giờ ba tước Asua mới có thể nhận ra làm thế nào anh ta đã thu nạp được rất nhiều tài năng như vậy. Đúng thế, ngài Gen sẽ có thể đối phó với Grid xấu xa đó. Bá tước Xua cười, ông đã thấy phấn khích bởi kế hoạch của hoàng tử Gen và trả lời. Tôi hiểu, tôi sẽ làm theo ý của ngài. Tuy nhiên, khả năng thấp kém của tôi chỉ có thể dịch chuyển được 2.000 quân thôi. Vậy cũng đủ rồi, cảm ơn ngài. Hoàng tử Gen xúc động đến rơi nước mắt. Bá tước Xua biết rõ đó là những giọt nước mắt cá sấu, nhưng những người lính thì không. Hoa hát hát hát, hoan hô hoàng tử đệ nhất, hoan hô bá tước Asua, ý chí của quân đội đã tăng lên. Chỉ số của tất cả các binh sĩ sẽ tăng 5, và tỷ lệ tiêu hao thể lực sẽ giảm. Hiệu ứng này sẽ có tác dụng chừng nào ý chí vẫn được giữ vững. Đó là điều tốt lành. Huron mỉm cười với cửa sổ thông báo trước mặt, một pháp sư vĩ đại có thể ngáng đường của bảy bang hội lại đang giúp mình. Thấy thế nào hả Bunny Bunny? Anh đã cảm thấy sự khác biệt giữa ta và bảy bang hội chưa? Anh sẽ trả đũa Grid và phá tan sự sỉ nhục của mình trước toàn thể thế giới. Huron đang mang theo Bunny Bunny, phóng viên game nổi tiếng nhất thế giới, để hiện thực hóa điều đó. Bunny Bunny đã đang ghi lại toàn bộ diễn biến bằng máy quay của mình và anh giơ ngón tay cái lên. Tôi phải thừa nhận rằng có một sự khác biệt rõ ràng. Trên thực tế, kết quả này là nhờ vào thành tích của Hoàng tử Gen. Nhưng Huron đã không quan tâm điều đó. Vấn đề ở đây là Huron là người có tầm nhìn để nhận ra kỹ năng của Hoàng tử Gen và chấp nhận nhiệm vụ của anh ta. Tên, Karin, tuổi, 21, giới tính, nữ, nghề nghiệp, lính, sức mạnh, 630, thể lực, 331, nhanh nhẹn, 655, trí tuệ, 99, đức tin, 10 danh hiệu, Royman. Một biệt hiệu đã được sử dụng kể từ khi cô bắt đầu giả vờ là nam giới. Cô ấy thực sự cảm thấy mình như một người đàn ông, vì vậy sự tự tin của cô ấy đã tăng lên và sức mạnh của cô ấy tăng thêm 5. Tuy nhiên, sự quyến rũ của cô bị giảm đi rất nhiều. Danh hiệu, ngôi sao mới của phương Tây, một thiên tài đại diện cho khu vực, cấp độ và khả năng của cô sẽ tăng nhanh hơn 20. So với bình thường, trong địa hình sa mạc, tất cả các chỉ số sẽ tăng 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Danh hiệu được để ý bởi một huyền thoại. Cô đã thu hút sự chú ý của huyền thoại Piero. Ông đã cho cô những bài huấn luyện riêng dưới vỏ bọc huấn luyện quân sự. Sự gia tăng chỉ số là rất lớn và có khả năng cao để có thể học được các kỹ năng mới. Kỹ năng, thông thạo cung sơ cấp, F, thông thạo khiên sơ cấp, F, thông thạo kiếm thuật trung cấp, D, canh tác, B, dòng dõi danh giá, A, kiếm cứu sinh. Vào thời mà Raiden còn được gọi là thủ đô thứ hai, Karin được sinh ra là con gái của một chiến binh vĩ đại nhất Raiden. Cô đã được đào tạo về kiếm thuật trong một thời gian dài và đã mơ ước trở thành một kỵ sĩ như những anh em của mình. Nhưng 10 năm trước, Raiden đã trở thành sa mạc và giấc mơ của cô đã tan vỡ. Cô đã mất đi cha mình bởi những con quái vật liên tục xuất hiện và anh em của cô đã biến mất trong các thành phố ma cà rồng. Tình trạng hiện tại của họ là không xác định và gia đình cô đã gục ngã. Không, chính xác hơn là tất cả Raiden đã gục ngã. Kể từ đó, Karin đã sống sót mỗi ngày để chờ những anh em của mình trở về. Cô thực sự biết ơn công tước Grid vì đã khôi phục Raiden và cho cô có thêm thời gian chờ đợi anh em mình. Cô thậm chí đã từ bỏ giới tính của mình để cống hiến hết sức mình như một người lính. LT, Fitzcapson, GT, Karin. Royman, LT, Fitzcapson, GT, Grid run rẩy, thật là tuyệt vời, một NPC thành danh thì không có giới hạn tăng chỉ số của mình. Và rất khó khăn để có thể xây dựng mối quan hệ với những NPC này. Cậu nghe đồn rằng chúng xổ số còn có tỷ lệ cao hơn nó. Nhưng vậy mà các NPC thành danh cứ liên tục xuất hiện xung quanh Grid. May mắn của mình ngày càng nhiều, Grid nghĩ như vậy. Nhưng thật khó để coi việc đó đơn thuần chỉ là may mắn được. Vì xem xét vị trí hiện tại của cậu là một thợ rèn huyền thoại và là công tước của một vương quốc, thì dù số người theo cậu hiện vẫn còn ít, nhưng cậu vẫn đang có một sức mạnh không thể lay chuyển. Và đó là điều tự nhiên khi các tài năng sẽ hội tụ xung quanh sức mạnh đó của cậu. Nhưng không ngờ rằng tài năng đó lại là một cô gái. Cô ấy khá xinh đẹp, làn da cô hơi sần sùi và mái tóc hơi ngắn. Nhưng đôi môi dày và hàng mi dài của cô thật quyến rũ. Cô gái, Piero bày tỏ sự nghi ngờ về những lời nói của Grit. Cô gái, hoàng gia, người lính xuất sắc đó, thật là nực cười, không phải sao, cô ấy là, và ngay khoảnh khắc Grit sắp sửa giải thích với Piero đang hoài nghi thì. Công tước Grit, Royman quỳ xuống, cô ngước nhìn Grit với ánh mắt bi ai. Tôi là một người đàn ông, ước mơ của tôi là trở thành một kỵ sĩ và sau đó trở thành một người lính, trở thành một người đàn ông giỏi ở bên cạnh ngài. Vì vậy, hãy giữ bí mật điều này. Grit hiểu ý nghĩa lời nói đó. Đùa thôi, ta chỉ đùa thôi, thay vào đó, ta có một món quà cho anh đây. Grit mở hòm đồ của mình ra, trong đó có 31 được sắp xếp theo loại. Thực ra, cậu đã có hơn 100 bộ nhưng phần còn lại đang được cất trong kho do trọng lượng của chúng. Tất cả những bộ cậu cất trong kho đều có hạng thường. Hiếm, nói cách khác, các bộ trong hòm đồ của Grit sẽ có hạng trung bình là sử thi trở lên. Nào, nhận lấy món này. Cậu đưa cho Royman một bộ hạng cực phẩm với chất lượng hoàn thiện cao nhất. Không thể tin được, công tước đích thân ban cho cô trang bị chiến đấu sao? Royman giạt rào cảm xúc và nhận lấy bộ trang bị chiến đấu. Grit nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của cô và giục cô. Đứng lên và mặc nó vào. Vâng vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Royman cầm bộ Grit trong tay và chạy vào doanh trại. Piero không thích điều này. Đứa bé đó luôn thay quần áo ở chỗ kín. Đó là một trong những khuyết điểm của nó. Grit nghe nói rằng Piero không có chút kinh nghiệm hẹn hò nào. Có lẽ vậy nên ông ấy không cảm nhận được phụ nữ và không thể phân biệt được một người đàn ông với một người phụ nữ. Nhưng Grit cũng không thể nói bất cứ điều gì. Vì cậu cũng không bao giờ nghĩ rằng Royman là một cô gái nếu như cậu không kiểm tra thông tin chi tiết của cô. Sau một lúc, thật đáng kinh ngạc, Royman chạy ra ngoài trong bộ áo giáp màu xám làm bằng thép và sắt đen. Nó có được không? Không chỉ được mà nó rất tuyệt. Tôi chưa bao giờ thấy trang bị chiến đấu nào tuyệt vời như vậy kể từ khi tôi được sinh ra. Ba lần, không, tôi cảm thấy đã mạnh hơn gấp 4 lần. Đó là chơi đồ mạnh đó. Chơi đồ mạnh. Tôi không biết điều đó có nghĩa là gì, nhưng nó thật sự tuyệt vời. Giọng điệu của Royman không ngừng tăng lên do sự phấn khích của cô. Cô đã không thể giấu được giọng nữ của mình và Piero cau mày. Ông nghĩ rằng nâng cao sự nam tính của Royman lên cần phải là ưu tiên hàng đầu. Nếu cậu đã mạnh hơn 4 lần, cường độ luyện tập của cậu sẽ tăng gấp 4 lần. Hả, N ngài nghiêm túc sao? Tôi đã bao giờ nói chơi chưa? Cô ấy đã tập luyện chăm chỉ gấp đôi so với những người lính khác và thậm chí phải làm đồng vào lúc bình minh, và giờ cô ấy còn phải tập luyện thêm nữa. Và tận 4 lần, Royman không khỏi cảm thấy sợ hãi. Cô giống hết như một con cún đang sợ hãi. Tuy nhiên, Piero không có chút thương xót nào cả. Đứng lên, chạy thẳng lên núi Ot, N núi Ot, sẽ mất 2 ngày để đến được đó. Chúng ta sẽ quay về vào sáng mai, P. Piero. Piero tràn đầy động lực và Royman bắt đầu sự trải nghiệm đau khổ lúc cô bắt đầu chạy. Có sự lo lắng trên khuôn mặt của Grit khi cậu nhìn họ di chuyển đi. Nhưng mà nghĩ lại xem, hình như Royman cũng có kỹ năng. LT, canh tác, GT, thì phải, đừng nói là nhóm đặc công đó có liên quan đến nông nghiệp chứ. Không đời nào, Grit chỉ là có một suy nghĩ tồi tệ mà thôi. Cậu rời khỏi nơi này, cùng lúc đó tại dãy núi Ot, chiếu. Chiếu chiếu chiếu chiếu, hàng ngàn tia sáng chiếu xuống và Huron cùng Bunny đang đi đầu trong số 2000 quân vừa xuất hiện. Tôi muốn anh ghi lại được màn biểu diễn của Huron vĩ đại. He he, cứ để việc đó cho tôi. Huron bị sỉ nhục đã trả thù được Grit, chỉ cần Bunny có thể ghi lại chuyện này một cách rõ ràng và phát sóng nó. Anh sẽ có thể trở nên giàu có chỉ sau một đêm. Mình ước rằng sẽ có nhiều cảnh hay. Anh ta muốn quay được chiến trường rực rỡ nơi những người chơi mạnh mẽ chiến đấu và các kỹ năng bắn tung tóe khắp nơi. Đó là mong muốn của Bunny. Tôi hy vọng cậu có thể dọn sạch các cánh đồng ở đây. Piero, tại sao ông lại lấy cẩy tay ra vậy? Đây là một phần của khóa huấn luyện. Và trong khi làm đồng thì hãy cởi áo giáp của cậu ra. Hãy cảm nhận thiên nhiên bằng da thịt của cậu. Vâng, ở phía xa. Cảnh tượng ngoạn mục của đội quân Huron và Bunny đang dần xuất hiện. Chương 334. Các anh là ai? Cách chương.